Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 113: Mưa gió ngộ thần thông. Tại đại quy mô, số lượng lớn xuất hàng dưới. Những thứ này linh thực, thảo dược giá thị trường là một ngã lại ngã. Thậm chí còn có tin tức ngầm. Cái kia mộc thuộc tính linh khí động thiên phụ cận, còn ẩn giấu đi mặt khác hai cái cùng quy mô động thiên. Tiêu Tu Viễn lắc đầu, chậc chậc thở dài, người suy nghĩ một chút, tân tân khổ khổ bồi dưỡng hơn nửa năm linh thực, thảo dược cuối cùng tại thành thục, cao hứng bừng bừng đem bọn nó thu hoạch, chuẩn bị bán cái giá tốt. Kết quả đến trên thị trường xem xét, toàn bộ đều ngã thành cải trắng giá, thậm chí ngay cả thành bản đều thu không trở lại. Cái này người nào bị được a? Loại tình huống này, người nào còn nguyện ý chính mình trồng trọt, còn không bằng thành thành thật thật tại trên thị trường mua đâu. Lý Phàm gật gật đầu, nguyên lai là dạng này. Cái này tiểu dược vương đỉnh, ta mua đến cũng là vô dụng a. Không mua, không mua. Lý Phàm sau đó không nhịn được nói. Tiêu Tu Viễn liên thanh khuyên can, đạo hữu ngươi lại suy nghĩ một chút. Tuy nói hiện tại linh thực, thảo dược giá tiền là hạ xuống, nhưng về sau đâu, có thể hay không một lần nữa tăng đi lên, ai cũng không nói chắc được a. Giống tiểu dược vương đỉnh loại bảo bối này, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Bỏ lỡ cái thôn này, liền không có cái tiệm này. Dù là không trồng thực thảo dược, trồng một điểm hoa hoa thảo thảo mang theo trên người cũng là tốt đó a. Tiêu Tu Viễn phát huy trọn vẹn tài ăn nói của hắn, kiệt lực thuyết phục lấy. Cái này, chấm ngoặc kép, Lý Phàm tựa hồ có chút ý động. Tiêu Tu Viễn rèn sắt khi còn nóng, tiếp tục tăng giá cả. Ta nhìn vị đạo hữu này, cũng hẳn là Thiên Lý Đường khách hàng cũ. Dạng này, hôm nay ta lỗ vốn đại bán phá giá, mua một tặng một. Nói, hắn không biết từ chỗ nào, lại móc ra một cái đỉnh nhỏ, cong một tiếng, để lên bàn. Lý Phàm nhìn lấy cơ hồ giống nhau như đúc hai cái đỉnh, không khỏi dùng nghi ngờ ánh mắt nhìn lấy Tiêu Tu Viễn. Đạo hữu chẳng lẽ lừa gạt ta đi? Cái này cái gì tiểu dược vương đỉnh thật là ngươi theo dược vương tông di tích móc ra? Tiêu Tu Viễn gấp, vậy khẳng định bảo đảm thật a. Chúng ta Thiên Lý Đường sinh ý trải rộng tu tiên giới, làm sao có thể hủy chính mình bảng hiệu? Ngươi nhìn, phía trên này bùn đất cũng còn không có dọn dẹp sạch sẽ đâu. Tiêu Tu Viễn vỗ vỗ hai tôn đỉnh nhỏ, chấn động đến đất mảnh rì rào hướng xuống rơi. 500 điểm cống hiến độ, mua một tặng một, cuộc mua bán này, đạo hữu ngươi có thể là tuyệt đối không thiệt thòi. Nhìn thấy Tiêu Tu Viễn vỗ bộ ngực cam đoan dáng vẻ, Lý Phàm trầm ngâm một lát, vẫn lắc đầu một cái. Được rồi, trên người của ta độ cống hiến vốn là không nhiều, lần này tới, còn có việc khác, không có tiền dư mua cái này tiểu dược vương đỉnh. Đừng, có chuyện gì ngươi nói ra đến mà, ta giúp ngươi tham mưu một chút, dù sao cũng là ta khách quen cũ, ngươi nói có đúng hay không? Gặp Lý Phàm cải biến chú ý, Tiêu Tu Viễn lại vội, Lý Phàm cái này mới nói rõ chính mình ý đồ đến. Này, không phải liền là tím, luyện khí đột phá đến trúc cơ giai đoạn này tu sĩ nhiều địa phương nha. Cái này còn không dễ dàng. Ngài đem cái này hai tiểu dược vương đỉnh mua, tin tức này coi như là ta miễn phí đưa cho ngươi. Tiêu Tu Viễn hào phóng nói, tốt a. Đã ngươi đều nói như vậy, Lý Phàm cầu còn không được. Lúc này theo chữ vật giới bên trong xuất ra sớm đã chuẩn bị xong 5 cái thượng phẩm linh thạch. Đưa tới, sảng khoái, Tiêu Tu Viễn sợ Lý Phàm sẽ hối hận giống như đem linh thạch thu hồi. Sau đó lại móc ra một cái trống không ngọc giản, nắm trong tay. Sau một lát, đem ngọc giản cùng hai tôn đỉnh đồng loạt giao cho Lý Phàm. Lý Phàm thu hồi tiểu dược vương đỉnh, xem lấy trong ngọc giản nội dung. Trúc cơ đại sư, có chút ý tứ, mục đích đã đạt tới. Việc này không nên chậm trễ. Lý Phàm chuẩn bị trực tiếp tiến về mục tiêu ở chỗ đó. Đến mức cái kia hai tôn tiểu dược vương đỉnh, 500 điểm cống hiến độ mà thôi. cũng liền thuận tiện mua hết. Tiêu Tu Viễn nói còn cũng có lý. Nói không chừng về sau liền sẽ cử đi chỗ dụng võ gì đâu. Đi vài bước, Lý Phàm chợt nhớ tới cái gì. Xoay người lại, nhìn chằm chằm Tiêu Tu Viễn nhìn kỹ liếc một chút, như có điều suy nghĩ. Sau đó lặng yên rời đi. Tiêu Tu Viễn thì không có để ý Lý Phàm cử động. Trong miệng nhỏ giọng lẩm bẩm, tân tân khổ khổ móc ra 36 tôn đỉnh nhỏ. Phí hết cả buổi kinh, mới bán đi 10 tôn. Đúng là mẹ nó không may. Chấm ngoặc kép, Tùng Vân Hải Đông Nam Hải Vực. Nơi này hải vực tương đương trống trải. Ngoại trừ trung ương một cái đảo nhỏ vô danh bên ngoài. Phương viên mấy ngàn dặm, đều không có còn lại hòn đảo tồn tại. Mà Tiêu Tu Viễn nói tới trúc cơ đại sư, thì ngốc tại trên cái đảo này. Người này tuy chỉ là trúc cơ hậu kỳ tu vi, nhưng nghe nói đối với trúc cơ quá trình lĩnh ngộ rất sâu. Có thể chỉ đạo rút ngắn tu sĩ trúc cơ cần thiết thời gian. Sau đó rất nhiều tu sĩ ôm lấy thử một lần tâm thái. Đến đây thỉnh giáo, khoan hãy nói, thật là có hiệu quả rõ ràng. Nhưng tu sĩ cũng đều thích sĩ diện. Trúc cơ sau khi thành công phần lớn cũng không nguyện ý thừa nhận. Chính mình trúc cơ đã từng dựa vào người khác trợ lực. Cho nên đồng dạng rất ít đối người khác nói. Trúc cơ đại sư danh khí cũng chỉ là tại đặc biệt trong đám người lưu truyền. Ngay tại Lý Phàm hướng về trúc cơ đại sư chỗ hòn đảo chạy tới thời điểm. Lưu tại Trương Hạo ba bên kia một tia tâm thần lại truyền tới phản hồi. Lý Phàm tâm thần nhất động, chú ý lực một lần nữa về tới Trương Hạo ba trên thân. Lúc này, mưa gió dần dần tán đi, bầu trời đã tình lãng. Gió, chấm ngoặc kép, Trương Hạo ba mở hai mắt ra, thấp giọng nói ra, trong mắt hình như có phong bạo hội tụ. Một tia gió nhẹ lướt qua, mưa, chấm ngoặc kép, Trương Hạo ba lại thấp giọng nói ra, tí tách giọt mưa. Từ không trung một lần nữa rớt xuống, gió táp mưa xa, chấm ngoặc kép, Trương Hạo ba trong mắt tinh quang lóe lên, quát khẽ, gió mát thổi mưa, mưa rơi chậm rãi lớn lên, nước mưa như gãy mất tiến bức rèm che, từ không trung nhỏ xuống, mưa đổ gió nổi lên, tiếng gió nghẹn ngào, càng ngày càng vang, lại tiếp tục đẩy mạnh mưa rơi biến lớn, thời gian dần trôi qua. Trên bầu trời đám mây theo phía tây khắp nơi bị hấp dẫn tới. Như muốn ngưng tụ thành mây đen thật dày. Một lần nữa mang đến mưa rào. Cuồng phong cuốn lên sóng biển. Không ngừng cuồn cuộn. Có càng ngày càng nghiêm trọng chi thế. Mưa mượn gió thổi. Gió trợ mưa uy. Lòng vòng như vậy. Không ngừng lẫn nhau tăng cường. Tựa như mãi mãi không kết thúc đồng dạng. Mắt thấy giữa thiên địa liền muốn sinh ra một trận mới phong bạo. Nhưng đột nhiên, đám mây tán đi, tiếng gió đột nhiên nghỉ. Dị tượng trong lúc đó biến mất không còn tăm tích. Trương Hạo ba cười lớn một tiếng. Sau đó thoát lực giống như, về sau khẽ đảo, từ trên cao ngã vào trong biển. Tóe lên thật cao bọt nước, một mực nặng vào đáy biển. Âm thanh toàn bộ tiêu tán. Gió táp mưa xa, chấm ngoặc kép. Toàn bộ hành trình thiên thị địa thính, đem đây hết thảy nhìn ở trong mắt Lý Phàm, trong lòng không khỏi có chút tán thưởng. Một thức này thần thông, tuy nhiên bởi vì Trương Hạo ba kiệt lực quan hệ, không thể hoàn toàn thi triển ra, nhưng đã có thể ẩn ẩn nhìn thấy hắn hoàn toàn thành hình sau uy lực. Hy vọng ngươi tiếp đó, có thể mang cho ta càng nhiều kinh hỉ đi. Tâm thần trở lại bản tôn bên này. Lý Phàm tiếp tục hướng về chỗ cần đến đi đường. Sau ba ngày, trúc cơ đại sư chỗ hòn đảo đã thấy ở xa xa. Ở trên đảo tựa hồ cũng chỉ có một hợp lại tiểu viện giống như kiến trúc. Lý Phàm giảm xuống tốc độ phi hành, chậm rãi hạ xuống trước cửa tiểu viện. Cửa lớn rộng mở, nhưng người dựa vào lấy một cái mặt ủ mày cho người trẻ tuổi. Hắn lườm Lý Phàm liếc một chút, lười biếng nói ra, đại sư xuất thủ. Bao người trúc cơ, già trẻ không gạt, cần tự chuẩn bị thiên địa kỳ vật, giá cả 2000 điểm độ cống hiến, cũng có thể quy ra thành đồng giá linh thạch. Hết chương.